tình yêu cái thứ này, giữa bang hội với cừu hận như vậy có cũng được không có cũng chẳng sao, Chiêm Đông Kình cảm thấy không đáng giá. Tô Lương Mạt đối với hắn vốn chưa có yêu thương đến mức thấm sâu vào cốt tủy, lúc đó hắn cho cô lựa chọn, cô không chút do dự cự tuyệt như vậy, thậm chí, có lẽ còn chưa nói tới cái gọi là yêu. Tô Lương Mạt đem tất cả quần áo ủi qua một lần, cô ôm Tô Trạch nằm trên giường lớn, mở mắt đến hửng sáng. Biến đổi từ tối thành sáng bên ngoài cửa sổ theo phân cách nơi đường chân trời mà từ từ rõ ràng, hai mắt Tô Lương Mạt vô cùng đau đớn, cô cọ cọ đầu lên Tô Trạch nhắm chặt hai mắt lại. Ngày hôm sau Tô Lương Mạt nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Cô không có đánh thức Tô Trạch thay xong quần áo rồi xuống lầu. Tô Lương Mạt cho rằng Chiêm Đông Kình sẽ cô đủ thời gian, giống như cô chắc chắn rằng lòng dạ Chiêm Đông Kình sẽ không độc ác đến mức như vậy, nhưng khi cô thấy Vệ Tắc đứng trong phòng khách tuyệt vọng đập vào mặt gần như ngập đầu. Ánh mắt Vệ Tắc nhìn về phía cô nặng nề, Tô Lương Mạt thấy có mấy người cảnh sát đứng sau hắn. Chiêm Đông Kình an vị trên sofa trong phòng khách tư thái nhàn nhã cũng không có liếc nhìn cô một cái. Tô Lương Mạt miệng lưỡi khô khốc, Vệ Tắc một lúc lâu không nói được tiếng nào, một người cảnh sát ở phía sau tiến lên, lấy ra còng tay. Tô Lương Mạt kinh hoàng lui người ra sau mấy bước, cô giấu hai tay ra sau lưng, vì sao? Lương Mạt, Vệ Tắc gọi một tiếng, lại khó khăn mở miệng tiếp, ánh mắt Vệ Tắc như lưỡi dao sắc nhọn đâm về phía Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt thấy người kia tiến lên, mời theo chúng tôi trở về. Tôi không làm sai chuyện gì cả. Tô Lương Mạt vô lực giải thích. Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới trước mặt cô, nói với người cảnh sát kia thật ngại quá, xin cho chúng tôi 10 phút. Cảnh sát cầm còng tay nhìn lại phía Vệ Tắc cho rằng chuyện sẽ có chuyển tiến, đương nhiên gật đầu đồng ý. Chiêm Đông Kình giữ chặt Tô Lương Mạt đi về phía đầu cầu thang, cô nhấc chân cứng ngắc đi theo Chiêm Đông Kình buông tay cô ra sau đó nhìn cô Tô Trạch tôi sẽ giúp cô chăm sóc tốt. Cô không ngờ câu đầu tiên Chiêm Đông Kình nói lại là như thế này, Tô Lương Mạt khẽ dương cao cái cằm, không cần. Nếu không cô còn có thể dựa vào ai? Chiêm Đông Kình liếc mắt về phía Vệ Tắc đang lo lắng đứng chờ trong phòng, chẳng lẽ dựa vào hắn? Thủ đoạn của Triệu Kiều không phải cô không biết rõ, cô yên tâm. Cho dù tôi không nơi nương tựa cũng sẽ không để Tô Trạch ở cạnh anh. Tô Lương Mạt xoay người định đi, Chiêm Đông Kình chế trục cổ tay cô kéo cô lại trước mặt, không còn lời gì khác muốn nói với tôi sao? Hôm nay tôi đi vào rồi, có phải sẽ không ra được nữa? Cô hất tay ra cùng Chiêm Đông Kình đứng mặt đối mặt. Áo sơ mi màu đen làm tôn thêm khí chất âm ngoan lạnh lẽo của người. Gocchuyenaudio.com, đàn ông, hy vọng cuối cùng Tô Lương Mạt ôm lấy cũng thất bại, cho dù đến thời khắc này rồi cô vẫn cảm thấy khó tin, lúc còng tay lạnh như băng của người cảnh sát sượt qua da thịt cô lúc ấy mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Người đàn ông từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống cô, đừng hận tôi, nếu cô đã lựa chọn thay Tô Khang đi con đường này, muốn trách cô chỉ nên trách ông ta. Vệ Tắc liếc mắt nhìn sang bên này, Tô Lương Mạt áp chế nước mắt đã ra khỏi vành mắt trở về, tôi thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày là anh đích thân đưa tôi vào tay cảnh sát. Cô không cho Chiêm Đông Kình thêm cơ hội nói gì, xoay người sải bước trở lại phòng khách. Tô Trạch từ trên tầng 2 đi xuống, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hôm qua Tô Lương Mạt thay cho nó thấy trong phòng khách đầy cảnh sát, đột nhiên oa oa khóc thành tiếng, chạy tới ôm lấy chân Tô Lương Mạt, các người đừng bắt chị không phải là người xấu, các người mới là đại bại hoại. Nước mắt Tô Lương Mạt nhẫn nhịn trượt khỏi hốc mắt, cô khom lưng kéo Tô Trạch ngoan, chị không sao đâu. Gạt người, mọi người đều gạt em, Tô Trạch khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thở không ra hơi, chị em không muốn chị ngồi tù, các người đừng bắt chị. Vệ Tắc đi lên trước, nhìn thấy hai chị em túm tụm một chỗ hắn cũng khó chịu, Vệ Tắc ngồi xổm xuống kéo Tô Trạch, lại thấy Tô Trạch giãy giụa rồi bước nhanh chạy đến trước mặt Chiêm Đông Kình, thằng bé kéo cánh tay người đàn ông, chú, bọn họ thật muốn đưa chị đi sao? Bọn họ là bại hoại, chú mau đuổi bọn họ đi đi. Chiêm Đông Kình sắc mặt căng thẳng, không nói lời nào. Tô Lương Mạt che miệng có nén tiếng khóc, cô nghẹn ngào mở miệng, duỗi tay về phía Tô Trạch đừng cầu xin hắn, lại đây. Chị, Tô Trạch sợ lắm, chị muốn đi đâu? Tô Trạch lay lay cánh tay Chiêm Đông Kình, chú, sao chú không nói chuyện? Tô Lương Mạt thấy Tô Trạch đạp mạnh hai chân, chỉ đơn giản kéo Chiêm Đông Kình lên trước được một bước, thằng bé khóc đến đầu tóc đều ướt đẫm, từ mặt đến cổ cũng đỏ bừng. Cô so với ai khác đều đau đớn hơn, nhưng Chiêm Đông Kình sớm đã bày tỏ thái độ như vậy, Tô Lương Mạt tiến lên vài bước giữ chặt tay Tô Trạch, chị bảo em không được cầu xin hắn. Vì sao? Tô Trạch ôm lấy Chiêm Đông Kình không buông, chú là người tốt chị. Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, cô kéo Tô Trạch đến trước người, bóng đen của người đàn ông đổ xuống che đi ánh sáng nhu hòa trên mặt Tô Trạch, nước mắt từng giọt rơi xuống ống quần, hai tay Tô Lương Mạt giữ chặt cánh tay Tô Trạch, thằng bé rất đau, cũng không dám kêu lên, cô ngẩng mặt lên, tâm tình chỉ mới bớt kích động phần nào, Tô Trạch hắn không phải là người tốt, hắn là người xấu.